Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Tại Nguyên Chỉ mênh mông, nhìn thấy bát ngát, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, đủ để cho người mê thất trong đó. Lúc này tại nơi nào đó của Nguyên Chỉ, một người thanh niên áo đen dạo bước trên mặt biển đạp nước mà đi, sắc mặt bình thản, phảng phất u đầm. Y đi về phía trước hồi lâu, đột nhiên ngừng bộ pháp, cúi đầu nhìn qua trong nước biển không thấy được cuối. Tại chỗ cực sâu kia, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu thân ảnh quái vật khổng lồ đang chậm rãi du đãng. Rốt cuộc xuất hiện. Người thanh niên áo đen chính là Khổng Thánh, xếp hạng thứ hai trong thập đại thánh tử. Y nhìn qua bóng đen khổng lồ ở chỗ sâu, trong ánh mắt như hắc thạch, một vòng nóng bỏng nổi lên. Hiển nhiên bóng đen khổng lồ chỗ sâu kia chính là thủy thú ngàn trượng y tha thiết mơ ước. Khổng Thánh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay vươn vào trong nước biển lạnh buốt, hai mắt khép hờ lại, thể nội nguyên khí cường hãn và lúc này không giữ lại được chút nào gào thét mà ra. Mang theo nguyên khí hắc quang, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong nước biển. Tại đỉnh đầu bóng đen khổng lồ du đãng, hắc quang nguyên khí đột nhiên hội tụ, tạo thành một thanh quang kiếm màu đen. Trên quang kiếm có kiếm khí ngưng tụ sắc bén cực đoan. Vù! Quang kiếm màu đen gào thét mà xuống, nhanh như thiểm điện, đâm trúng vào thân thể thủy thú ngàn trượng. Rao! Một âm thanh gào thét thảm thiết từ trong biển bộc phát mà lên, nhấc lên sóng lớn tới mấy ngàn trượng. Thủy thú ngàn trượng đột nhiên bị công kích cũng không phản kích. Ngược lại cái đuôi lớn hất lên, đột nhiên vọt gấp mà ra, tốc độ nhanh như bôn lôi, để cho người ta đuổi theo không kịp. Trong nguyên chỉ này, săn bắt thủy thú phiền toái nhất chính là tìm kiếm cùng truy sát. Bởi vì thủy thú ẩn nấp ở trong biển rất khó mà phát hiện được. Ở trong nước biển chạy trốn, căn bản đuổi không kịp. Đồng tử hắc thạch của Khổng Thánh như kiếm phong, tựa như xem thấu nước biển, khóa chặt thân ảnh to lớn cực nhanh mà ra kia, không chút kinh hoàng, tâm niệm vừa động. Ông... Chỉ thấy tại phương hướng thủy thú ngàn trượng kia đang chạy trốn, lại lần nữa có quang kiếm màu đen ngưng kết mà thành, phóng xuất ra kiếm khí sắc bén vô địch. Thủy thú ngàn trượng cảm ứng được kiếm khí vội vàng đổi phương hướng. Như vậy qua mấy lần, thủy thú cũng không có linh trí, trong bất chi bất giác lại lấy phương hướng Khổng Thánh chỉ dẫn chạy thục mạng. Khổng Thánh chân đạp sóng biển chậm rãi mà đi, nhưng thân ảnh lại quỷ mị mấy tức, liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Truy đuổi như vậy kéo dài một lát. Trong mắt Khổng Thánh, bỗng nhiên có chi sắc lăng lệ hiển hiện, một tiếng quát nhẹ. Diệp Ca, thu lưới! Ngay phía trước trong nước biển, Diệp Ca chân đạp nguyên khí. Gã nhìn qua bóng đen khổng lồ phía trước cực nhanh mà qua kia, tay áo rộng lớn đột nhiên hất lên quát lớn. Kết giới! Lên! Ong! Ngay tại tiếng quát của gã vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt chỉ thấy trong phương viên vạn trượng, nước biển đột nhiên sôi trào, chỉ thấy vô số đạo nguyên khí quang mang từ trong nước biển mãnh liệt mà bắn ra, sau đó nhanh chóng lẫn nhau tương liên, tạo thành một đạo quang võng vô cùng to lớn. Trên quang võng lưu chuyển lên vô số đường vân, không ngừng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Oanh! Thủy thú ngàn trượng khổng lồ gào thét mà tới, trùng điệp đụng vào trên quang võng. Lập tức quang võng bị nó lôi kéo thành đường cong, cực kỳ kinh tâm động phách. Nhưng quang võng cũng cực kỳ cứng cỏi, cuối cùng hóa giải lực đạo, lại đem thủy thú ngàn trượng bắn đi ra. Bốn phía quang võng chậm rãi thu nạp, giống như kết giới, đem thủy thú ngàn trượng triệt để vây khốn, làm cho nó không cách nào chạy trốn được. Lưỡi thanh! Diệp Ca rơi vào trên mặt biển cười nhạt nói. Hiện tại, nó làm sao cũng không thể trốn thoát được. Khổng Thánh khẽ vuốt hai tay tán thán nói. Không hổ là Linh Văn Phong thánh tử. Nguyên văn tạo nghệ như vậy quả nhiên là không ai bằng. Kế tiếp, chuyện chém giết thủy thú này giao cho ta là được. Khổng Thánh mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua chỗ sâu nước biển. Nơi đó, thủy thú ngàn trượng đang kịch liệt dãy rủa, nhưng trong mắt y, thủy thú bị vây không còn bất cứ cơ hội chạy trốn. Lòng nguyên tủy tinh của nó, hắn chắc chắn phải có được. Nhưng ngay khi Khổng Thánh muốn ẩn vào chỗ sâu của nguyên trì, đem thủy thú ngàn trượng mà chém giết, thì bỗng nhiên bốn phía sương mù gào thét mà tới. Một nguyên khí sương lạnh đột nhiên cuốn tới, cho nên ngay cả mặt biển đều bị loại nhiệt độ kia làm cho đóng băng. Đạo nguyên khí sừng lạnh kia cuốn tới, trực chỉ Khổng Thánh. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng làm cho Khổng Thánh nhướng mày, tay áo đột nhiên hất lên. Xoẹt! Cái hất lên kia tựa như là kiếm khí trong tay áo dâng lên mà ra. Phía trước nước biển trực tiếp bị xé nứt, đạo nguyên khí sừng lạnh kia cũng tùy theo mà phá toái. Khổng Thánh nhìn về phía trong mây mù rồi chậm rãi nói. Lý Khanh Thiền, biết rõ là không thể được, sao còn vô dụng mà dây dưa? Nơi đó sương mù theo thời gian dần trôi qua tán đi, một bóng hình xinh đẹp đạp nước mà tới. Thần ảnh yểu điệu kia chính là Lý Khanh Thiền. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Khổng Thánh rồi thản nhiên nói. Muốn ta từ bỏ cũng không dễ dàng như vậy. Bên kia Diệp Ca cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Khanh Thiền sư tỷ, cần gì chứ? Hôm nay cô không có nửa điểm cơ hội đâu. Vậy ta ngược lại muốn thử xem sao? Lý Khanh Thiền trong đôi mắt đẹp hàn ý lướt qua, nguyên khí bàng bạc đột nhiên từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Toàn bộ nhiệt độ đều vào lúc này chợt hạ xuống. Mắt trần có thể thấy hàn băng từ dưới chân ngọc lan tràn ra. Khổng Thánh nhìn qua một màn này cười nhạt một tiếng nói. Diệp Ca, cô ta liền làm phiền ngươi. Diệp Ca bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay từ trong tay áo rộng lớn đưa ra ngoài, chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt kế tiếp, có tiếng quát khẽ vang lên. Hải lao kết giới! Oanh! Thanh âm của gã vừa rơi xuống, chỉ thấy bốn phía mặt biển đột nhiên nổ vỡ. Từng cột nước to lớn phóng lên tận trời, cuối cùng tương liên lẫn nhau, tạo thành một tòa thủy lao. Mà Lý Khanh Thiền ở vào trung tâm thủy lao. Lý Khanh Thiền lông mày khẽ nhăn lại, chân ngọc giẫm một cái, nguyên khí cường hãn hóa thành vô số băng tiễn, phô thiên cái địa, mãnh liệt mà bắn ra. Phập phập phập! Nhưng những công kích này vừa tiếp xúc với cột nước thủy lao đã trống rỗng xuyên thấu ra ngoài. Khanh Thiền sư tỷ, trước đó vì phòng bị cô, tòa kết giới này đã sớm chuẩn bị xong. Nếu cô không đến thì thôi, nếu đã đến, đạo kết giới này đủ để cản cô một chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ để Khổng Thánh đem thủy thú ngàn trượng săn giết. Chờ Long Nguyên tủy tinh rơi vào tay của hắn, chắc hẳn cô sẽ vô cùng tuyệt vọng. Diệp Ca chậm rãi nói. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Xem ra trước đó bọn hắn khuyên cô lui, nhưng vẫn có chỗ lưu thủ. Hai tên này quả thật là đáng ghét. Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo quét mặt mỉm cười Diệp Ca một chút, sau đó khép hở hai mắt lại. Diệp Ca nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, tựa hồ sẽ từ bỏ, cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm. Không cùng với Lý Khanh Thiền giao thủ, dĩ nhiên vẫn là tốt nhất. Còn không mau mà xuất thủ đi, thích xem đùa giỡn chắc. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Khanh Thiền vang lên, khiến Diệp Ca cùng với Khổng Thánh đều sững sờ. Đây chính là thánh tử các ngươi ở giữa chiến đấu sao? Tựa hồ không có gì đặc sắc. Ngay lúc bọn hắn ngây người, một thanh âm hơi có vẻ thanh tịnh, lãnh đạm êm tai cũng từ trong sương mù kia truyền tới. Khi thanh âm vang lên trong nháy mắt, ba người ở đây bỗng nhiên đều phát hiện thủy lao Lý Khanh Thiền bị vây khốn bỗng nhiên trở nên sôi trào. Nhìn kỹ lại mới phát hiện trên từng cột nước thủy lao kia không biết khi nào đã xuất hiện từng đường vân giống như dung nham, phát ra nhiệt độ cao kinh khủng, đem tỏa thủy lao kia cho bốc hơi tiêu tán. Ai? Diệp Ca con người có chút co rụt lại. Người tới đến tột cùng là ai? Tùy tiện đem nguyên văn kết giới của gã phá giải. Ánh mắt của Diệp Ca cùng Khổng Thánh đều nhìn về hướng sương mù cách đó không xa. Chỉ thấy tại nơi đó, sương mù chập trùng, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Dùng nhàn tuyệt mỹ không linh đã hiện ra trước ánh mắt Diệp Ca cùng Khổng Thánh. Chính là Yêu Yêu. Cô nhìn qua cả hai người trong ánh mắt kinh nghi rồi thản nhiên đáp. Chu Tiểu Yêu, Thánh Nguyên Phong. Chu Tiểu Yêu, Thánh Nguyên Phong. Khổng Thánh cùng Diệp Ca vẻ kinh nghi, nhìn về phía Yêu Yêu mày khẽ nhíu lại. Hiển nhiên chưa từng nghe nói qua nhân vật này, mà lại là Thánh Nguyên Phong. Đây chẳng phải là một ngọn núi đã xuống dốc tới cực hạn hay sao? Đào đâu ra nhân vật bực này chứ? Mà cùng với Khổng Thánh nghi hoặc so sánh, Diệp Ca mắt sáng lên, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Hóa ra, cô chính là Chu Tiểu Yêu, để Bạch Sư coi trọng tới mức, thậm chí ngay cả vị trí phong chủ tương lai đều nguyện ý truyền cho. Diệp Ca áo bào rộng lớn theo gió đong đưa, nhìn qua Yêu Yêu chậm rãi nói. Khổng Thánh nghe thấy vậy, đôi mắt như hắc thạch lúc này mới lướt qua một vòng kinh ngạc. Việc này y cũng mơ hồ có nghe nói, nhưng cũng không để ý quá mức. Xem ra đúng là thật sao? Trước mắt, nữ tử xinh đẹp không kém Lý Khanh Thiền này, thậm chí phương diện khí chất còn hơn. Vậy mà trên nguyên văn tạo nghệ, được cả Bạch Mi Phong chủ đều phải sợ hãi mà than là thiên phú. Khổng Thánh khẽ cau mày. Nếu thực sự như thế mà nói, vậy thì hôm nay ngược lại hơi rắc rối. Lần này trong tông, thập đại thánh tử, những người còn lại không phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ thì cũng đang bế quan. Chỉ có ba bọn hắn thánh tử có rảnh rỗi, nên y liên hợp với Diệp Ca chống lại Lý Khanh Thiền. Chỉ là y làm sao cũng không ngờ tới. Mặc dù không có thánh tử khác, nhưng Lý Khanh Thiền vẫn như cũ tìm tới một chỗ tựa hồ tương đối khó giải quyết nhờ giúp đỡ. Yêu Yêu vừa ra tay đã phá giải nguyên văn kết giới Diệp Ca chuẩn bị nửa ngày. Hiển nhiên thực lực của cô cũng sẽ không kém hơn bọn hắn, những thánh tử ở nơi đây. Khổng Thánh nhìn qua Yêu Yêu chợt cười nhạt một tiếng. Trên khuôn mặt anh tuấn như dao gọt lộ ra một nụ cười ấm áp. Vị sư muội này, đây là chuyện giữa chúng ta cùng với Lý Khanh Thiền sư muội, cô làm sao mà phải dính vào? Nếu Lý Khanh Thiền sư muội cho cô chỗ tốt, ta kỳ thực cũng có thể thương lượng một chút. Không thể không nói, Khổng Thánh đích thực rất có mị lực, không chỉ có dáng vẻ anh tuấn mà rất có khí chất, nên trong Thương Huyền Tông này không biết bao nhiêu nữ đệ tử đối với y hâm mộ không thôi. Nếu là nữ đệ tử bình thường ở đây, chỉ sợ sẽ rất khó mà lẩn tránh được mị lực của y. Chỉ đáng tiếc y gặp phải Yêu Yêu. Đối mặt với phong độ nhẹ nhàng khí độ của y, trên gương mặt của Yêu Yêu lại không nổi chút gợn sóng. Đừng nhiều lời, muốn Long Nguyên Tủy Tinh, thủy thú ngàn trượng, trực tiếp động thủ đi. Yêu Yêu có vẻ lạnh lùng, nhìn Khổng Thánh thanh âm bình thản nói. Thấy Yêu Yêu trực tiếp nói như vậy, Khổng Thánh trên khuôn mặt tươi cười hơi chậm lại, có chút xấu hổ. Lý Khanh Thiền cũng đi lên phía trước, nguyên khí cường hãn ở trên đỉnh đầu chiếm cứ, tựa như hóa thành phong bạo băng tuyết to lớn, lạnh lẽo nhìn qua Khổng Thánh. Khổng Thánh, đừng chơi những thủ đoạn kia nữa, trực tiếp để cho ta xem, Minh Yêu kiếm khí của ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Khổng Thánh khẽ cau mày nói, Lý Khanh Thiền, chúng ta chiến đấu sợ là cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, đến lúc đó ngược lại thả chạy thủy thú. Nếu không cô để cho ta một lần, ta tự nhiên nợ cô một cái ân tình. Lý Khanh Thiền cười lạnh đáp, ngươi để cho ta đi, ta cũng nợ ngươi một cái ân tình. Tại thời điểm hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn nhượng bộ, Yêu Yêu chợt mở miệng nói, yên tâm, thủy thú ngàn trượng tự sẽ có người đi đối phó. Khổng Thánh Diệp Ca nghe vậy thì đều kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Khanh Thiền còn có người lợi hại giúp đỡ? Ngược lại, Lý Khanh Thiền dường như nghĩ tới điều gì. Lúc này gương mặt xinh đẹp có chút không được tự nhiên. Yêu Yêu lại không để ý tới bọn hắn, mà chỉ nghiêng đầu, nhìn về hướng phía sau mà nói. Ngươi là nam nhân, chạy ở phía sau làm gì? Đầu thủy thú kia giao cho ngươi đấy. Khổng Thánh Diệp Ca, ánh mắt bén nhọn mà lập tức bắn ra nhìn. Muốn nhìn một chút, đến tụt cùng là người nào? Chẳng lẽ Thương Huyền Tông gần đây lặng lẽ không có một tiếng động đã xuất hiện nhiều người tài ba như vậy sao? Ánh mắt của bọn hắn nhìn về một mảnh sương mù phía đằng sau. Chỉ thấy tại nơi đó trong sương mù có tiếng nước vang lên. Sau đó bọn hắn nhìn thấy được một đạo thân ảnh trẻ tuổi đi tới. Khi bọn hắn trông thấy đạo thân ảnh này, lại cảm thấy được thể nội nguyên khí ba động từ người này. Trên khuôn mặt, thần sắc lập tức nhịn không được có chút ngưng kết. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Khổng Thánh cùng Diệp Ca liếc nhau, khóe miệng đều co quắp một chút. Loại thực lực này ở trong nội sơn cơ bản xem như là hạng chót. Yêu Yêu kia đến tột cùng ở đâu ra dũng khí mà để hắn đi đối phó với một đầu thủy thú ngàn trượng. Cho dù bây giờ đầu thủy thú ngàn trượng kia đã bị Khổng Thánh lúc trước làm cho trọng thương, nhưng vẫn như cũ không phải một đệ tử thái sơ cảnh nhị trọng thiên có thể đối phó được. Lý Khanh Thiền cũng nhịn không được, tay nhẹ bưng lấy cái chán. Dường như cảm giác có chút mất mặt. Cô cũng không hiểu vì sao Yêu Yêu lại đem Chu Nguyên mà gọi ra. Thực lực của tên này căn bản ngay cả tư cách lộ diện cũng không có. Cưỡng ép tham dự, ngược lại là tự rước lấy nhục. Chu Nguyên nhìn thấy ánh mắt cổ quái của ba người ở đây cũng bất đắc dĩ khẽ nhún vai. Lúc này, Thôn Thôn nằm uể oải, ngáp ngắn ngáp dài vắt ở trên vai, trông cám cảnh vô cùng tận. Phía dưới đại gia hỏa kia giao cho hai người, không có vấn đề gì chứ? Yêu Yêu vẫn bình thản như cũ đối với Chu Nguyên hỏi. Thử một lần xem sao? Chu Nguyên gật đầu. Tuy nói phía dưới con quái vật khổng lồ kia chính là thủy thú ngàn trượng, nhưng hắn còn có thôn thôn tương trợ. Mà hiển nhiên, thôn thôn mới là chủ lực, hắn nhiều lắm cũng chỉ là ở một bên trang trí cho có. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp liền chui vào trong nước biển, từ từ đối với thủy thú ngàn trượng kia bị vây lại mà tới. Cô thực sự để hắn đi? Đây không phải là đi chịu chết hay sao? Lý Khanh Thiền thấy vậy, lập tức nhìn về phía Yêu Yêu nhịn không được nói. Lúc trước không phải cô còn muốn giết hắn sao? Nếu hắn chết thật, chẳng phải như ý của cô à? Yêu Yêu cười nhạt đáp. Lý Khanh Thiền chỉ trệ, cắn chặt hàm răng rồi nói. Ta muốn giết hắn, sẽ tự tìm cơ hội để trừng trị hắn, không cần hắn đi cho thủy thú ăn. Hờ, yên tâm đi. Yêu Yêu lẩy nhắc giải thích thêm. Lúc các cô nói chuyện, Khổng Thánh cùng Diệp Ca cũng có chút kinh nghi bất định, nhìn qua Chu Nguyên chui vào trong nước biển. Bọn hắn thực sự không rõ Yêu Yêu vì sao dám để cho Chu Nguyên đi khiêu khích với thủy thú ngàn trượng. Điều này không thể nghi ngờ, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khổng Thánh mắt lấp lóe, luận là Yêu Yêu hay là Chu Nguyên, tựa hồ cũng không có bao nhiêu do dự. Người này có gì đó quái lạ, không thể để hắn tới gần thủy thú được. Khổng Thánh sinh tính cẩn thận, vẫn không bởi vì Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà coi nhẹ. Lúc này tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí hắc quang phóng lên tận trời. Cuối cùng trên bầu trời nổ tung, ẩn ẩn có tiếng kiếm ngân vang chói tai triệt để đứng lên. Y nhìn về phía Lý Khanh Thiền cười nhạt nói. Tại khu vực này, ta còn chuẩn bị một số đệ tử kiếm lai phong chờ lệnh. Tùy nói đối với cô vô dụng, nhưng tóm lại là lo trước khỏi họa. Ngay khi thanh âm của Y rơi xuống, không lâu sau, chỉ thấy nơi xa đã có mấy chục đạo nguyên khí quang mang gào thét tới. Hiển nhiên đều là đệ tử kiếm lai phong, thực lực không thấp, đại bộ phận thậm chí đều là đệ tử tử đái. Khổng Thánh sư huynh! Bọn hắn xa xa đối với Khổng Thánh hành lễ. Khổng Thánh gật đầu, đưa tay chỉ về hướng trong biển nói. Các người đi đem người kia bắt lại. Rõ! Mười mấy tên đệ tử ánh mắt quét qua, đã nhận ra thân ảnh của Chu Nguyên. Lúc này lên tiếng, thần sắc đều cực kỳ nhẹ nhõm. Dù sao bọn hắn cũng cảm ứng được, Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Bọn hắn nơi đây, một người đều có thể tùy tiện đem hắn mà giải quyết hết. Mấy chục đạo thân ảnh đồng thời gào thét mà ra, đối với Chu Nguyên vây quét. Nhìn thấy một màn này, Khổng Thánh lúc này mới gật đầu. Sau đó khuôn mặt khôi phục lạnh nhạt mà nhìn về phía Lý Khanh Thiền nói. Cô đã khăng khăng muốn hỏng chuyện tốt của ta. Vậy ta và cô hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đến Long Nguyên Tủy Tinh. Nguyên khí màu đen bỗng nhiên từ thể nội bạo phát đi ra, lăng lệ âm hàn. Cùng lúc đó, Diệp Ca cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, tay áo rộng lớn có chút đong đưa hăng hái nói. Vị sư muội này, Bạch sư coi trọng như vậy. Nói thật ra, trong nội tâm của ta cũng có mấy phần không phục. Đúng lúc ngày hôm nay gặp, để ta tới gặp biết một chút, nguyên văn tạo nghệ của cô đến tột cùng khó lường cỡ nào. Đối mặt với ánh mắt của Diệp Ca, gương mặt Yêu Yêu vẫn không có chút ba động, chỉ là vầng trán hơi điểm. Được. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, bốn đạo nhân ảnh giằng co. Khổng Thánh con mắt nhìn một chút đáy biển đã thu hồi lại. Mười mấy tên đệ tử kiếm lai phong kia sẽ để cho đệ tử thái sơ cảnh nhị trọng thiên biết được thế nào là trời cao đất rộng. Ánh mắt Y nhìn về phía Lý Khanh Thiền phía trước. Thời gian dần trôi qua lăng lệ, hàn quang thoáng hiện. Lý Khanh Thiền dây dưa, làm cho Long Nguyên Tủy Tinh sắp tới tay, lại lần nữa trở nên không xác định được. Biến cố như vậy, cho dù lấy định lực của Khổng Thánh, đều thầm cảm giác tức giận. Bàn tay của Khổng Thánh chậm rãi nắm khép, chỉ thấy nguyên khí màu đen trong lòng bàn tay hội tụ. Cuối cùng theo thời gian dần trôi qua, biến thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm hơi có vẻ yêu dị, tựa như hắc cốt tạo thành. Trên thân kiếm, có tiếng rít truyền ra như ẩn như hiện, làm cho nguyên khí trong thân thể đều tao động. Đây là hắc yêu kiếm, chính là hàng thật giá thật, hạ phẩm thiên nguyên binh. Lấy xương thú lục phẩm, nguyên thú hắc yêu ngạc luyện chế thành, uy lực khó lường. Khổng Thánh thực lực bản thân, sớm đã bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Khoảng cách thần phủ cảnh cách chỉ một bước, bây giờ lại tay cầm thiên nguyên binh, khí thế phát ra kia, trực tiếp làm cho mặt biển vốn bình tĩnh, lập tức nhấc lên sóng gió ngập trời. Nguyên khí màu đen, tựa như là kiếm cương phóng lên tận trời, thanh thế dọa người. Lần trước, cùng Khanh Thiền sư muội động thủ đã cách một thời gian. Ta rất muốn biết, Khanh Thiền sư muội huyền liên khí phải chăng đã tinh thâm hơn? Khổng Thánh thản nhiên nói. Lý Khanh Thiền nhìn qua Khổng Thánh chiến trận như vậy, biết được y nổi giận dự định làm thật. Nhưng cô cũng không sợ, ngọc thủ khép lại, chỉ thấy nguyên khí tuyết trắng gào thét mà ra. Cuối cùng ở bên dưới chân ngọc biến thành một tòa hàn băng ngọc liên. Hàn băng ngọc liên, tên là Huyền Ngọc Liên, đồng dạng là một kiện hạ phẩm thiên nguyên binh. Lý Khanh Thiền chân ngọc khẽ dậm chân, chỉ thấy Huyền Ngọc Liên run rẩy, mấy chục cánh hoa rụng xuống, tựa như là từng chuôi hàn băng ngọc nhận gào thét quanh thân Lý Khanh Thiền. Mỗi một quang nhận xanh ngọc, thời điểm xuyên thẳng qua đều không cách nào trông thấy được bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy không gian kia không ngừng nứt ra từng vết tích, cấp độ lăng lệ kia để cho người ta tê cả da đầu. Hai đại thánh tử động thủ, hiển nhiên ai cũng không dám lãnh đạm. Ánh mắt của hai người đụng nhau, hàn khí phun trào. Trong nháy mắt kế tiếp, hai bóng người mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí cường hãn, đem mặt biển trong phương viên vạn trượng đều đột nhiên xé rách. Khác biệt với Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền giao thủ kinh thiên động địa. Yêu Yêu cùng với Diệp Ca bên kia, ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh. Hai người đều không am hiểu nguyên khí, nhưng giữa mi tâm của bọn họ, thần hồn chấn động. Thần hồn chi lực phát ra, có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Diệp Ca tay cầm một chi nguyên văn bút trắng đen xen kẽ. Gã nhìn Yêu Yêu, khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện ra một nụ cười nhạt. Cổ tay đột nhiên lắc một cái, ngòi bút trước mặt hư không như thiểm điện mà lướt tới. Nguyên văn tứ phẩm, Viêm Giao Luân. Ngay khi nguyên văn bút của gã rơi xuống trong nháy mắt, một đạo nguyên văn phức tạp nổi lên. Nhất thời thiên địa nguyên khí cuốn tới, nhiệt độ tăng vọt. Trung tâm nguyên văn trực tiếp tạo thành một đạo hỏa diễm quang luân ước chừng hơn 10 trượng. Trên quang luân kia có một đầu viêm sao chiếm cứ, phát ra thanh âm gào thét. Nước biển dưới chân đều vào lúc này sôi trào. Đi! Diệp Ca tay áo tiêu sái lắc một cái, chỉ thấy viêm sao chiếm cứ quang luân đã mãnh liệt bắn tới, trực tiếp đem mặt biển phía dưới xé rách, lấy một loại tốc độ kinh người trực chỉ Yêu Yêu. Diệp Ca vừa ra tay đã hiển lộ ra nguyên văn tạo nghệ kinh người. Tứ phẩm nguyên văn ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã phác họa ngưng luyện mà ra. Bản lĩnh như vậy ngược lại không thẹn là thánh tử Linh Văn Phong. Oanh! Nhưng ngay tại viêm dao quang luân bắn nhanh mà tới, lúc đến phía trước Yêu Yêu mấy chục trượng, bỗng nhiên mặt biển bị xé nứt, một đầu thủy long to lớn vọt ra khỏi mặt nước, gào thét ở giữa, một ngụm liền đem viêm luân nuốt xuống dưới. Nguyên văn tứ phẩm, Thủy Long Phệ. Nguyên văn bút bích ngọc của Yêu Yêu nhẹ nhàng điểm một cái, có âm thanh nhẹ chuyển tới. Vù! Mặt biển Diệp Ca đứng vào lúc này bỗng nhiên bị phá vỡ, chỉ thấy trọn vẹn bốn đầu thủy long gào thét mà tới, từ bốn phương tám hướng gào thét tới, mở ra miệng lớn, trực tiếp đối với Diệp Ca thôn phệ mà đi, khí thế vô cùng hùng hổ. Trong nháy mắt, vẽ phác thảo ra bốn đạo nguyên văn. Diệp Ca con người hơi co lại, bình thường thủy long phệ vẻn vẹn chỉ có thể ngưng luyện một đầu thủy long, lúc này xuất hiện bốn đầu, nói cách khác, trong nháy mắt lúc trước, Yêu Yêu trực tiếp ở trong nước biển khắc họa ra bốn đạo tứ phẩm nguyên văn. Cái này cần đối với thần hồn đạt tới loại khống chế khắc nghiệt cỡ nào chứ? Chủ tiểu yêu này quả nhiên là không đơn giản. Diệp Ca mặt hiện ra ngưng trọng. Trượt đạo bào rộng thùng thình gã khoác trên người, có hào quang sáng tỏ tỏa ra, từng đạo hoa văn phức tạp chậm rãi nổi lên. Cuối cùng phảng phất tạo thành chuông lớn màu vàng đem gã mà bao phủ. Con! Thủy long gào thét mà xuống, cùng chuông lớn va chạm mạnh vào nhau. Lập tức, tiếng chuông vang vọng đất trời, sóng âm cuồng bạo, trên mặt biển này nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Khi trên mặt biển chiến đấu phát động lên sóng biển vạn trượng, tại chỗ sâu của Nguyên Trì lại vô cùng bình tĩnh. Chu Nguyên thân hình cực nhanh mà qua, thẳng đến vị trí thủy thú ngàn trượng bị vây khốn ở chỗ sâu Nguyên Trì. Nhưng sau mười mấy hơi thở, thân hình của hắn bỗng nhiên ngừng lại, khẽ nhíu mày mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi đó nước biển bị xé nứt, mấy chục đạo thân ảnh, chân đạp kiếm khí bén nhọn gào thét mà tới. Đây đều là những đệ tử Kiếm Lai Phong mà Khổng Thánh đã gọi tới. Những đệ tử này, đại đa số đều là đệ tử Tử Đái Kiếm Lai Phong, thực lực cực kỳ cường hoành, hoàn toàn không kém cỏi Chu Thái Trương Diễn của Thánh Nguyên Phong. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên, trong mắt đều lướt qua vẻ trêu tức, giống như là mèo đùa giỡn chuột. Tiểu tử này thật đúng là không biết thức thời, Khổng Thánh sư huynh chuyện của bọn họ, một thái sơ cảnh nhị trọng thiên có tư cách gì mà dính vào chứ? Tại đó, lập tức một vị đệ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Nhanh cút ngay, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặt khác, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng cười vang lên tiếng. Chu Nguyên thấy vậy cũng nhịn không được mà cười một tiếng, sau đó lắc thôn thôn trên vai nói. Giao cho người đấy. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực đích thực là cường hoành. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, đúng là không có khả năng xông qua được. Thôn thôn cũng biết là thời gian gấp rút, cũng không lằng nhằng, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt bắn tới. Trong nháy mắt, kế tiếp đột nhiên căng phồng lên, hóa thành hình thái chiến đấu dữ tợn uy vũ. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo ba động, giống như phong bạo quét ngang mà ra. Những đệ tử Kiếm Lai Phong kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lướt qua thần sắc nghiêm nghị nói: "Súc sinh này thật lợi hại, đồng loạt ra tay." Bọn hắn cũng đã nhận ra, thể nội của thôn thôn phát ra cảm giác áp bách, hiển nhiên không phải là nguyên thú bình thường. Từng đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ rất nhiều thể nội đệ tử Kiếm Lai Phong bạo phát đi ra, phô thiên cái địa đánh về phía thôn thôn. Nhưng những kiếm khí kia rơi xuống trên thân thể của thôn thôn cũng bị lân giáp ám kim kia chống cự xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, thôn thôn gào thét mà ra, trực tiếp giết vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Lúc trước, những đệ tử Kiếm Lai Phong còn vênh váo tự đắc, lúc này đều chật vật chạy trốn. Chu Nguyên nhìn qua một màn hỗn loạn như vậy, cũng cười nhạt một tiếng, cũng không ngừng lại. Thân ảnh khẽ động, cấp tốc rơi xuống, rốt cuộc đi tới vị trí thủy thú ngàn trượng bị vây lại. Đây chính là thủy thú cấp bậc ngàn trượng sao? Chu Nguyên nhìn qua quái vật khổng lồ bị vây trong nguyên văn kết giới, cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Cho dù lúc này nó đã bị trọng thương, nhưng cảm giác áp bách phát ra vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm. Những thủy thú trước đây Chu Nguyên gặp không thể nào so sánh được. Nếu có thể đạt được Long Nguyên Tủy Tinh thể nội của nó, lần này chuyến đi Nguyên Trì liền coi như viên mãn. Chu Nguyên liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vòng nóng bỏng nồng đậm. Nhưng chợt hắn khẽ nhíu mày, hơi lúng túng một chút. Thủy thú ngàn trượng đang ở trước mặt, thế nhưng bây giờ thôn thôn cũng không có. Bằng lực lượng của hắn, có thể giết được thủy thú ngàn trượng này sao? Chỗ sâu Nguyên Trì, từng cột nước to lớn xen lẫn, hình thành lưới lớn, đem thủy thú ngàn trượng vây khốn bên trong, mà thủy thú cũng đang cật lực dẫy dụa lấy. Thân thể cao lớn không ngừng va chạm, hướng thủy võng, đem cột nước kia lôi kéo ra đường cong kinh tâm động phách. Chu Nguyên đứng ở bên ngoài kết giới thủy võng, sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua thủy thú ngàn trượng không ngừng va chạm. Nhưng còn tốt, chính là Diệp Ca dốc hết toàn lực, bố trí đạo kết giới nguyên văn tứ phẩm, hơi có chút hiệu quả. Lúc này mới có thể lần lượt chống lại thủy thú ngàn trượng kia chủng kích. Dù sao cũng là kết giới nguyên văn tứ phẩm đỉnh tiêm. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Phải biết, nguyên văn kết giới tứ phẩm cùng nguyên văn tứ phẩm là hai khái niệm khác nhau. Cái gọi là nguyên văn kết giới cũng không phải chỉ là nguyên văn đơn nhất biến thành, mà lấy rất nhiều nguyên văn đẳng cấp không đồng nhất kết nối, cực kỳ phức tạp. Nếu nói nguyên văn chỉ là một món linh kiện, như vậy nguyên văn kết giới chính là một máy móc hoàn chỉnh. Cho nên vẽ phác thảo nguyên văn dễ dàng, có thể nghĩ muốn tạo dựng một nguyên văn kết giới lại không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, đây là một nguyên văn kết giới tứ phẩm đỉnh tiêm. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, e là cho dù là người thực lực thái sơ cảnh cửu trọng thiên, rơi vào bên trong đều sẽ bị vây khốn. Hiển nhiên, Diệp Ca vì vây khốn thủy thú ngàn trượng cũng đã hao hết tâm cơ. Nhưng tòa nguyên văn kết giới này, mặc dù lợi hại, nhưng sớm muộn sẽ bị thủy thú ngàn trượng đánh vỡ. Chu Nguyên nhìn qua thủy thú mỗi một lần đều điên cuồng va chạm thủy võng, cũng có chút trầm tư, bàn tay một nắm, thiên nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Cánh tay Chu Nguyên lắc một cái, chỉ thấy ngòi bút lông tơ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn ra, tựa như một tấm lụa tuyết trắng. Chỗ ngòi bút có huyền mang phun ra nuốt vào, lăng lệ vô địch. Lông tơ tuyết trắng như thiểm điện, đâm trúng thủy thú ngàn trượng, đâm ra một cái hố, nhưng đối với thân thể to lớn kia của thủy thú, căn bản không hề có tác dụng. Cửu Long Điển, Bát Long! Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn quát to một tiếng. Tám đạo hình thú nguyên khí từ đỉnh đầu xông ra, quay quanh gào thét. Cuối cùng trực tiếp là đầu đuôi đụng vào nhau, xông ra trong thủy võng, đánh vào trên thân thể thủy thú kia. Ba động cuồng bạo tàn phá bừa bãi nhấc lên sóng lớn. Nhưng đợi đến lúc sóng nước bình phục, Chu Nguyên lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện, liền xem như hắn thi triển ra Bát Long, đều không thể đối với thủy thú ngàn trượng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, tuy nói thủy thú ngàn trượng bị trọng thương, nhưng nó bản thân dù sao cũng có thể chống lại thực lực cường hãn của Thái Sơ Cảnh cửu trọng thiên. Mà hiện tại, Chu Nguyên nhiều nhất chỉ có thể đối phó đối thủ Thái Sơ Cảnh ngũ trọng thiên. Bị Chu Nguyên liên tục công kích đến, thủy thú ngàn trượng kia cũng có chút dao động bất an, điên cuồng mãnh liệt mà bắn tới, không ngừng đụng chạm lấy kết giới thủy võng. Dưới loại va chạm như phát điên này, thủy võng kết giới cũng bắt đầu có gợn sóng nổi lên. Hiển nhiên, thủy võng kết giới sắp không kiên trì nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng ngân ảnh sao? Chu Nguyên nhíu mày tự nói. Bây giờ thủy thú ngàn trượng lúc trước bị Khổng Thánh một kiếm làm trọng thương, sức chiến đấu cũng đã đại giảm. Nhiều lắm là tương đương với thất trọng thiên. Còn nếu Chu Nguyên thôi động ngân ảnh mà nói, có thể cùng chống lại một chút. Chỉ là ngân ảnh là át chủ bài hắn ẩn tàng. Người ở đây nhiều nhãn tạp. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng. Vậy là hắn nhìn chằm chằm kết giới thủy võng trước mắt trầm ngâm. Cùng lúc đó trên mặt biển kia. Đinh! Khổng Thánh đứng trên mặt nước, trong tay y trường kiếm màu đen phách chạm mà xuống. Một đạo hắc quang kiếm khí trăm trượng tàn phá bừa bãi mà ra, đem từng đạo liên hoa ngọc nhận đánh bay mà đi. Trên mặt biển đều bị dư ba xé rách một đạo vết tích to lớn. Sau một lúc lâu, vừa rồi dần dần bị nước biển bổ sung. Khổng Thánh mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua phương hướng đáy biển cười nhau mắt nói. Lý Khanh Thiền, thủy thú muốn xông ra thủy võng kết giới. Các người trông cậy vào tiểu tử kia, tựa hồ là thúc thủ vô sách. Lý Khanh Thiền trong mày lại, cô tự nhiên cũng nhận ra được động tĩnh trong biển. Nhìn dáng vẻ Chu Nguyên cũng đích thực là không có biện pháp có thể giữ được thủy thú ngàn trượng. Làm cho cô có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, cô nhìn thấy dáng vẻ yêu yêu như có lời thề son sắt. Cũng thực sự đối với Chu Nguyên ôm một chút kỳ vọng. Nhưng hiện tại mà nhìn, loại kỳ vọng này thực sự là có chút quá không thực tế. Dù sao vô luận thế nào, Chu Nguyên chẳng qua chỉ là Thái Sơ Cảnh nhị trọng thiên. Lấy thực lực của hắn, không có tư cách xuất hiện ở trong trường hợp tranh đấu như vậy. Trong đôi mắt cô lướt qua một vòng thất vọng, nhưng cũng không hiển lộ trên gương mặt. Khổng Thánh mỉm cười nói, nếu để cho thủy thú kia xông phá kết giới, chui vào chỗ sâu nguyên trì, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều sẽ tay không mà quay về. Khanh Thiền sư muội, nếu lần này cô có thể nhường ta chắc chắn nhớ kỹ ân tình này của cô. Phía sau lời nói là tràn đầy thành khẩn. Nhưng Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp lãnh đạm, không nhúc nhích chút nào. Hiển nhiên trước đó, Khổng Thánh liên thủ với Diệp Ca để đối phó với cô, đã sớm dẫn tới cô nổi giận. Cho nên bây giờ làm sao dễ dàng để Khổng Thánh được lợi. Cô tình nguyện, song phương ai cũng không chiếm được, cũng sẽ không để cho Khổng Thánh được toại nguyện. Lý Khanh Thiền đôi mắt nhìn thoáng qua chỗ sâu nguyên trì, khẽ cắn răng. Đương nhiên trong thâm tâm của cô cũng mong mỏi sẽ có một chút kỳ tích. Vạn nhất, Chu Nguyên có biện pháp đối phó với thủy thú ngàn trượng thì sao? Khổng Thánh nhìn thấy Lý Khanh Thiền lãnh đạm, trong lòng cũng có chút tức giận. Lúc này thản nhiên nói. Xem ra cô chưa từ bỏ ý định, đem hy vọng mà ký thác trên thân tiểu tử Thái Sơ Cảnh nhị trọng thiên. Khanh Thiền sư muội, từ khi nào mà cô trở nên ngây thơ như vậy thế? Lý Khanh Thiền không để ý tới y, nguyên khí cường hãn quét sạch mà ra, thế công càng hung hãn. Tại chỗ sâu nguyên trì, Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhìn qua nguyên văn kết giới trước mắt, rơi vào trong trầm ngâm lâu dài, ánh mắt có chút lấp lóe. Này, ngươi đến tột cùng có thể làm được không? Không được thì trực tiếp đem đầu thủy thú này thả đi, cùng với bọn hắn nhất phách lưỡng tán. Ngay lúc Chu Nguyên trầm ngâm, chợt có một thanh âm lạnh lùng xuyên thấu qua nước biển, một đạo nguyên khí truyền vào tai của hắn. Chu Nguyên thần sắc hơi động ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên mặt biển, người truyền âm chính là Lý Khanh Thiền. Hiển nhiên cô cũng cảm thấy Chu Nguyên vô kế khả thi, cho nên quả quyết thúc giục hắn thả đi thủy thú. Chu Nguyên cười cười, cũng lấy nguyên khí bao khỏa thanh âm rồi ở bên ngoài truyền lại. Lý sư tỷ, về sau cũng đừng hỏi một người đàn ông có làm được hay không, bởi vì đối với đàn ông chính là vũ nhục lớn nhất. Trên mặt biển, Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp thanh bạch sao thế, muốn cắn nát hàm răng. Dâm tặc, để cho ngươi mạnh miệng, ta cũng phải nhìn ngươi có năng lực gì đối phó với thủy thú kia. Chỗ sâu của Nguyên Trì, Trung Nguyên mỉm cười. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúc này của Lý Khanh Thiền. Nhưng chợt hắn đã kiềm chế tạp niệm, ánh mắt có chút thâm thúy, nhìn qua Nguyên Văn Kết Giới trước mắt. Muốn đối phó với đầu thủy thú ngàn trượng này cũng không phải là không có biện pháp. Nguyên Văn Kết Giới này... Chu Nguyên nhìn qua thủy thú ngàn trượng bị thủy võng kết giới vây khốn, trong mắt có quang mang lóe lên. Nếu muốn đối phó với đầu thủy thú này không phải là không có cách, nhưng Chu Nguyên không dự định đi liều mạng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên không phải là đối thủ của thủy thú ngàn trượng, cho dù nó đã bị trọng thương. Nguyên Văn Kết Giới này có lẽ có thể lợi dụng được một chút. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ ra. Trước mắt, Nguyên Văn Kết Giới từ một loại trình độ nào đó mà nói có thể đối với thủy thú ngàn trượng tạo thành trọng thương to lớn. Nhưng tòa kết giới này chỉ có khả năng trói buộc chứ không có khả năng công kích. Bằng không, thủy thú ngàn trượng lúc này chỉ sợ đã không tốt, còn có tinh lực mà trắng trợn phá hư kết giới. Nếu có thể đem tòa kết giới này hơi cải tạo một chút để nó có công kích, hẳn là có thể đủ để thủy thú ngàn trượng ăn một chút thua thiệt. Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Chỉ là nếu lời này rơi vào tai của mấy người tinh tu nguyên văn, chỉ sợ đều sẽ không nhịn được mà lên tiếng cười nhạo. Bởi vì một nguyên văn kết giới giống như là máy móc, bản thân cực kỳ phù hợp. Chỉ cần thoáng có chỗ cải biến, nói không chừng sẽ làm cho toàn bộ máy móc trong nháy mắt bị sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải nói nguyên văn kết giới không thể tiến hành cải tạo. Chỉ là đối với tòa nguyên văn kết giới này, mỗi một cái bộ vị đều như lòng bàn tay, có thể rõ ràng phát giác được vết tích nguyên khí ở trong đó lưu động. Mà lại nguyên văn tạo nghệ kia, liền xem như Diệp Ca, chỉ sợ đều không có lòng tin làm được. Người khác không làm được, ta có lẽ có thể thử một chút. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. Chỗ sâu đồng tử của hắn có quang văn cổ xưa nổi lên, đó là đạo phá trướng thánh văn. Thời điểm khi phá trướng thánh văn xuất hiện, Chu Nguyên có thể rõ ràng trông thấy được nguyên văn kết giới trong mắt hắn bộ dáng đã thay đổi. Trong đó nguyên khí mỗi một lần lưu động cùng quy luật trong mắt hắn trở nên không gì rõ ràng hơn. Chỉ một lát sau, hắn đã minh bạch nguyên văn kết giới này vận chuyển quỹ tích ra sao. Lợi hại, tòa nguyên văn kết giới này do 18 đạo tứ phẩm nguyên văn, hơn 80 đạo tam phẩm nguyên văn cùng mấy trăm đạo nguyên văn thấp hơn tạo thành. Chu Nguyên tán thưởng một câu, không hổ là tứ phẩm nguyên văn kết giới, nếu thực sự bất phàm cũng không biết Diệp Ca vì thế đã chuẩn bị thời gian bao lâu. Hắn quan trắc một lúc, trong lòng cũng có một chút suy nghĩ. Nhưng trước mắt, tòa nguyên văn kết giới này là do Diệp Ca bố trí, trong đó lưu lại thần hồn chi lực của gã. Chu Nguyên muốn cải tạo tòa nguyên văn kết giới này thì nhất định phải thanh trừ những thần hồn chi lực này. Nếu không làm vậy thì Diệp Ca sẽ cảm ứng được, chỉ cần thần hồn khẽ động liền có khả năng phá hủy tòa nguyên văn kết giới để hắn có tâm tư thất bại. Cho nên phải nghĩ tới biện pháp che đậy cảm ứng của Diệp Ca đối với tòa nguyên văn kết giới này. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, lại lần nữa ngẩng đầu. Nguyên khí bao vây lấy thanh âm xuyên thấu nước biển, trực tiếp truyền vào trong tai Yêu Yêu đang trên mặt biển cùng Diệp Ca có chút hăng hái quyết đấu nguyên văn. Yêu Yêu tỷ, có thể đem thần hồn tên kia cảm ứng quấy nhiễu một chút không? Nguyên văn bút trong tay Yêu Yêu có chút dừng lại, đôi mắt nhìn lướt qua chỗ sâu nguyên trì, chợt miệng cong lên một chút, dường như đã nhìn ra được dự định Chu Nguyên định làm gì. Không tệ lắm, cuối cùng đã biết dùng tới đầu óc, cô thấp giọng nói. Giữa mi tâm bỗng nhiên thần hồn quang mang nở rộ, một đạo sóng xung kích thần hồn đột nhiên công kích khổng lồ, vô thành vô tức đối với Diệp Ca quét sạch mà đi. Đây là công kích thần hồn. Diệp Ca lúc này cũng có chỗ phát giác được, trong lòng khẽ run lên. Thần hồn công kích nhìn như thanh thế hùng vĩ, không có nguyên khí va chạm, nhưng trong đó mạo hiểm càng sâu. Sơ ý một chút, thần hồn bị đánh tan, vậy thì phải mặc người thịt cá. Cho nên gã lập tức vận chuyển mi tâm thần hồn. Thần hồn chi lực phát ra, phảng phất tạo thành thần hồn chi thuẫn thật dày, chống cự tại phía trước. Trong hư không có thanh âm rất nhỏ vang lên, ba động vô hình quét sạch. Nếu có sinh linh ở phạm vi mảnh trùng kích này, không chừng ngay cả thần hồn đều sẽ bị chấn vỡ. Nhưng mặc dù có thần hồn chi thuẫn chống cự, nhưng thần hồn Diệp Ca trong ngắn ngủi bị đánh tới có chút vù vù, vận chuyển ở giữa có chỗ trì trệ. Thần hồn của cô ta vậy mà lại cường đại như vậy. Lần trùng kích này cũng làm cho Diệp Ca sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lúc trước thần hồn va chạm, trong cảm giác của gã, thần hồn Yêu Yêu giống như nguyên trì dưới chân này, sâu không thể nào lường được. Vậy là thần hồn của gã co lại, bắt đầu toàn lực đối địch. Về phần tòa nguyên văn kết giới chỗ sâu nguyên trì kia cũng không còn tâm tư mà để ý nhiều nữa. Cùng lúc đó chỗ sâu nguyên trì, Trung Nguyên trên mặt tươi cười nổi lên, bởi vì mượn nhờ phá chướng thánh văn, hắn có thể trông thấy. Trong nguyên văn kết giới của Diệp Ca, những thần hồn chi lực kia đang dần dần trở nên nhạt đi. Điều này đại biểu lấy Diệp Ca đối với nguyên văn kết giới, lực độ trưởng khống đang yếu ớt. Có thể động thủ. Trung Nguyên xoa đôi tay, tay nắm lấy thiên nguyên bút. Đôi mắt hắn, phá chướng thánh văn đang chậm rãi chuyển động, tản ra thần bí. Ngòi bút của hắn chậm rãi rơi xuống, điểm vào trên thủy võng kết giới. Ông! Cả hai tiếp xúc, thủy võng kết giới lập tức tách ra gợn sóng ba động. Trong đó nguyên khí nhận dẫn động, ẩn ẩn có chút bạo động. Nhưng Trung Nguyên thần sắc bất động, ngòi bút cấp tốc đã vẽ phác thảo. Mi tâm thần hồn cũng lóe ra quang mang, thần hồn chi lực thuận theo ngòi bút chảy xuôi mà ra. Một đạo nguyên văn phức tạp, theo thời gian dần trôi qua thành hình. Trong nháy mắt, ngòi bút Trung Nguyên lắc một cái, liền đem đạo nguyên văn kia dung nhập vào trong tỏa nguyên văn kết giới. Khi nguyên văn dung nhập trong nháy mắt, nguyên văn kết giới lập tức kịch liệt run rẩy, giống như muốn sụp đổ. Nhưng Trung Nguyên nhanh chóng khống chế đạo nguyên văn kia, thuận theo lấy kết giới nguyên khí lưu động, một chút xíu cuối cùng hòa tan vào, hóa giải bài xích nguyên văn kết giới. Sở thí đắc thủ, Trung Nguyên lại lần nữa ra tay, thế là tiếp một đạo nguyên văn bắt đầu bị Trung Nguyên không ngừng dung nhập kết giới. Hóa thủy vi cương văn, kim ngọc văn, huyền thiết phản giáp văn, thiết bích văn. Những nguyên văn này dung nhập kết giới đều ẩn mà không phát, cũng không lập tức liền bộc phát. Đợi đến một đạo nguyên văn cuối cùng dung nhập, Trung Nguyên rút cuộc thở dài một hơi, ngón tay vuốt mi tâm, trên mặt nụ cười nhìn qua nội bộ kết giới trước mắt. Lúc này chỉ thấy đầu thủy thú ngàn trượng kia gào thét mà lên, thân thể cao lớn hung hãn phóng tới kết giới. Nguyên khí cuồng bạo hội tụ ở trên đỉnh đầu, cấp độ va chạm kia liền xem như một tòa núi cao đều sẽ bị nó đâm tới vỡ nát. Nếu không thêm vào ngăn cản va chạm này, đủ để xông hủy kết giới. Nhưng Trung Nguyên thấy vậy cũng không ngăn cản, ngược lại khẽ cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn qua thủy thú ngàn trượng, hung hăng đối với thủy võng phóng đi. Nước biển trong nguyên trì đều nương theo lấy trùng kích này bị sinh sinh vỡ ra. Oanh! Ngắn ngủi chớp mắt, thủy thú ngàn trượng đã xông về thủy võng, theo bản năng cảm ứng của nó. Lần này, đạo thủy võng kết giới tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Nhưng ngay trong nháy mắt sắp va chạm, mi tâm Trung Nguyên thần hồn khẽ động. Những nguyên văn dung nhập nguyên văn kết giới kia và lúc này bỗng nhiên bộc phát. Toàn bộ nguyên văn kết giới đều kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy nguyên bản giống như thủy võng kết giới, mắt lưới theo thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là màn nước hoàn chỉnh. Nhưng màn nước kia hiện ra sắc thái kim ngọc, trong đó từng tầng quang mang lấp lóe, tựa hồ lại biến thành thủy bích vô kiên bất tồi. Oanh! Thủy thú ngàn trượng cuối cùng hung hăng đụng vào trên thủy bích. Trong nháy mắt, phảng phất có thanh âm kinh thiên vang vọng mà lên. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng tàn phá bừa bãi. Trong hải vực mấy vạn trượng đều vào lúc này bộc phát ra sóng gió ngập trời. Nguyên văn kết giới cũng rốt cuộc vào lúc này đã đạt tới cực hạn. Đúng là đã có tiếng tạch tạch ở giữa sụp đổ xuống. Sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ngay cả Trung Nguyên đều bị chấn động mà chật vật bắn ngược ra ngoài. Huyền mãng lân bao trùm thân thể nhưng không ngừng phá toái. Bởi vậy có thể thấy được loại trùng kích kia có bao nhiêu đáng sợ. Loại động tĩnh như vậy cũng lập tức truyền đến trên mặt biển. Ngay tại nơi chiến trường kịch liệt giao thủ hai bên đều vì vậy. Sau đó nhanh chóng tách ra, ánh mắt kinh nghi nhìn về chỗ sâu nơi nguyên trì. Bọn hắn cũng trước tiên thấy được nguyên văn kết giới bị phá toái. Khổng Thánh cùng với Lý Khanh Thiền sắc mặt đều hơi đổi. Nguyên văn kết giới phá toái, thủy thú ngàn trượng chạy. Khổng Thánh sắc mặt có chút khó coi, điều này nói rõ y lần này chỉ có thể vô công mà trở về. Lý Khanh Thiền cũng giật mình, sau đó khẽ thở dài một hơi, lần này quả nhiên lưỡng bại câu thương. Người mà các cô đặt vào kỳ vọng cao, tựa hồ cũng chẳng có năng lực gì. Khanh Thiền sư muội, về sau lại cấp bậc tranh đấu như thế này, đừng có mang hắn đi ra mà mất mặt xấu hổ. Khổng Thánh thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có giọng mỉa mai băng lãnh. Lý Khanh Thiền lông mày khẽ nhăn lại, chưa từng để ý tới lời của y. Quanh thân cô, nguyên khí ba động theo thời gian dần trôi qua thu liễm lại. Nếu bây giờ thủy thú ngàn trượng đã chạy thoát, tiếp tục đánh xuống cũng chẳng còn quan trọng. Chuyến đi nguyên trì lần này, cô cùng với Khổng Thánh đều chỉ có thể tay không mà quay về. Lý Khanh Thiền nhìn qua Nguyên Chỉ chỗ sâu. Cô có thể nhìn thấy Chu Nguyên bị sóng xung kích chấn động tới chật vật bắn ngược trở ra. Trong lòng hít một tiếng, tự giễu mà cười thành tiếng. Tên này chung quy cũng chỉ là thực lực thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Gửi hy vọng ở hắn, đích thực là có chút không hiểu thấu. Thời điểm trong lòng cô thở dài, Nguyên Chỉ nơi chỗ sâu, sóng nước cũng theo thời gian dần trôi lắng lại. Lý Khanh Thiền đôi mắt tùy ý mà lướt qua. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên cô trợn tròn. Trên gương mặt cô có nồng đậm, khó có thể tin nổi. Bởi vì cô nhìn thấy, chỗ nguyên văn kết giới bạo tạc kia, thủy thú ngàn trượng, đích thực đã mất đi bóng dáng. Tuy nhiên lại có một viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng, lẳng lặng trôi nổi trong nước biển. Lý Khanh Thiền tay nhịn không được mà bịt miệng, trong lòng lại lật lên kinh hãi. Thủy thú ngàn trượng, bị giết rồi sao? Trên mặt biển kịch chiến lặng lẽ kết thúc, lại lần nữa trở nên bình tĩnh. Lý Khanh Thiền mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn qua Nguyên Chỉ chỗ sâu. Khổng Thánh cũng có chỗ phát giác, ánh mắt lập tức bắn ra mà đi. Lại sau đó, đôi mắt của y cũng đột nhiên co rụt lại. Y cũng thấy được viên long nguyên tủy tinh kia tản ra hào quang óng ánh. Nhìn qua viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng, dù là lấy tâm tính của Khổng Thánh, cũng đều phải chấn động trong lòng thất thố mà nói. Làm sao có thể? Thủy thú ngàn trượng kia, làm sao mà đột nhiên lại bị giết? Chu Nguyên kia chỉ là thực lực thái sơ cảnh nhị trọng thiên. Hắn đem mệnh liều đi lên, đối mặt với thủy thú ngàn trượng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thủy thú ngàn trượng đến tột cùng đã chết như thế nào vậy? Đối mặt với một màn này, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể nào tin nổi. Ở trên mặt biển, thời điểm hai vị thánh tử trợn mắt há hốc miệng, chỗ sâu Nguyên Trì, Chu Nguyên cực nhanh mà tới, liền đem viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng kia thu thập trong túi càn khôn. Đồ ngốc! Trong miệng hắn chật chật lên tiếng. Bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, thủy thú ngàn trượng này đã tự mình đâm chết. Nó lấy lực lượng cường đại nhất đánh tới thủy bích, lại không biết rằng lần này thủy võng không còn mềm mại giống như trước đó. Bởi vì dưới Chu Nguyên cải tạo, tòa kết giới này đã cải biến đặc tính, thủy bích đã trở nên cực kỳ cứng rắn. Hóa thủy vi cương văn, kim ngọc văn, huyền thiết phản giáp văn. Những nguyên văn này đều giao phó cho thủy bích đặc tính cực kỳ kiên cố, đồng thời còn mang theo lực lượng bắn ngược. Cho nên thủy thú ngàn trượng trùng kích lực đạo càng lớn, như vậy nhận bắn ngược cũng càng mạnh hơn. Đương nhiên Chu Nguyên đã cải tạo, cũng là tập hợp tất cả lực lượng nguyên văn kết giới này. Sau lần này, mặc kệ có thể ngăn trở thủy thú ngàn trượng hay không, kết giới đều sẽ sụp đổ. Cho nên thủy thú ngàn trượng đã hội tụ tất cả lực lượng va chạm, đụng nát kết giới, đồng thời cũng đụng chết chính mình. Chu Nguyên hài lòng vỗ vỗ túi càn khôn. Lần này hắn cơ hồ không phí quá lớn khí lực, bởi vì tác dụng cống hiến chủ yếu là Diệp Ca đã bố trí tỏa nguyên văn kết giới. Nếu không có lực lượng tỏa nguyên văn kết giới này, Chu Nguyên sử xuất toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ đều khó có khả năng xử lý thủy thú ngàn trượng, bởi vì giữa song phương chênh lệch thực sự là quá lớn. Chu Nguyên chân đạp nguyên khí, đối với mặt biển mau chóng mở vút đi. Nửa đường đi ngang qua một đống lớn đệ tử kiếm lai phong kia, bọn hắn lúc này từng tên đang quỷ khóc sói gào. Thôn thôn đang có chút hăng hái đuổi giết từng tên. Mỗi tên đều đầy người vết máu, ánh mắt hoảng sợ. Chu Nguyên nhìn qua một màn này khẽ lắc đầu. Còn tốt, thôn thôn cũng hiểu được, ở trong này không thể giết người. Bằng không, những đệ tử kiếm lai phong này, cơ bản toàn bộ đều đã trở thành thi thể. Thôn thôn, đi thôi! Chu Nguyên gào to một tiếng. Nghe được Chu Nguyên gào to, thôn thôn lúc này vẫn chưa thỏa mãn xoay người quay về. Thân thể thu nhỏ như chó con, rơi vào trên vai của Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thoáng qua những đệ tử kiếm lai phong kia. Bọn hắn lúc này đâu còn nửa điểm ngạo khí lúc trước. Từng tên chật vật đến cực điểm, nhìn qua ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hiển nhiên lúc trước đã bị thôn thôn hành đến không nhẹ. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn cười cười, sau đó liền không để ý tới nữa. Thân hình khẽ động, cực nhanh mà đi, cuối cùng phá vỡ nước biển rơi vào trên mặt biển. Ha ha, đều đánh xong rồi sao? Trên mặt biển một mảnh yên tĩnh, Chu Nguyên nhìn qua cách đó không xa, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đang nhìn mình chằm chằm cười nói. Lý Khanh Thiền mang theo ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nhịn không được hỏi. Người đem đầu thủy thú ngàn trượng kia giết sao? Chu Nguyên cười đáp, chính nó tự đâm chết. Lý Khanh Thiền miệng nhỏ nhẹ nhàng kéo ra. Một đầu thủy thú ngàn trượng có thể so sánh với thái sơ cảnh cửu trọng thiên bị đâm chết sao? người cải tạo nguyên văn kết giới của ta. Cũng chính ở thời điểm này, đằng sau Chu Nguyên có một thanh âm truyền tới. Hắn quay đầu, chỉ thấy Diệp Ca đạp nước mà đến. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Yêu Yêu đồng thời dạo bước mà tới. Hiển nhiên bọn hắn chiến đấu đã kết thúc. Diệp Ca nhìn Yêu Yêu một chút, trong mắt lướt qua kiêng kỵ thật sâu. Lúc trước, hai người giao thủ một phen, gã triệt để biết được người này sâu không lường được. Bởi vì bất luận gã lấy nguyên văn thế nào để phát động thế công, Yêu Yêu cũng đều có thể lấy nguyên văn càng mãnh liệt hơn để phản công lại, đem thế công của gã phá hủy dễ như trở bàn tay. Lập tức, phần cao thấp. Như vậy mười mấy lần xuống, xem như Diệp Ca không muốn đối mặt với hiện thực, cũng không thể không thừa nhận. Yêu Yêu trên nguyên văn tạo nghệ vượt quá tưởng tượng của gã. Trong lòng biết được kết quả, Diệp Ca đã ngừng thế công bởi vì Yêu Yêu hiển nhiên đang bồi lấy gã để chơi. Nếu cứ tiếp tục mà nói, chính là gã không thức thời. Diệp Ca tới gần, ánh mắt khóa chặt vào Chu Nguyên. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền có lẽ không biết được bọn hắn lúc trước phát sinh. Nhưng gã lại mơ hồ cảm giác được nguyên văn kết giới mình bố trí tại Nguyên Trì có chỗ dị động. Lại liên hợp động tĩnh lúc trước đến xem. Nếu như gã không đoán sai, rất có thể Chu Nguyên đã cải tạo nguyên văn kết giới của gã, tiến tới chém giết thủy thú ngàn trượng. Người cải tạo nguyên văn kết giới. Lý Khanh Thiền cùng với Khổng Thánh cũng cả kinh, ánh mắt kinh nghi nhìn Chu Nguyên. Bọn hắn mặc dù không có tinh tu nguyên văn, nhưng tóm lại đối với nó có hiểu biết, cho nên rất rõ ràng muốn cải tạo một nguyên văn kết giới có bao nhiêu khó. Cần đối với một tòa nguyên văn kết giới, nghiên cứu tới tình trạng cực kỳ rõ ràng. Nhưng Chu Nguyên nhìn thấy tòa nguyên văn kết giới này mới bao lâu chứ? Lý Khanh Thiền miệng nhỏ khẽ nhếch, bởi vì chuyện lúc trước cô đối với Chu Nguyên luôn có chút ý kiến. Sau khi nhìn thấy Yêu Yêu che chở Chu Nguyên, càng đem hắn chỉ biết dựa vào nữ nhân ăn bám. Thế nhưng hiện tại xem ra, cô tựa hồ đã có chút nhìn sai. Đối với ánh mắt kinh nghi của cả ba người, Chu Nguyên chỉ cười một tiếng cũng không giải thích. Chỉ từ trong túi càn khôn, lấy ra viên long nguyên tủy tinh khoảng nửa trượng. Thứ này vừa được lấy ra, Khổng Thánh cùng với Lý Khanh Thiền, ánh mắt lập tức bắn tới. Khổng Thánh nhìn qua Chu Nguyên, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia hiện ra một vòng dáng tươi cười nói. Vị sư đệ này, nếu ngươi có thể đem vật này cho ta, ta nguyện ý đưa ra điều kiện để cho ngươi cảm thấy hứng thú. Lý Khanh Thiền con ngươi lạnh lẽo, nhìn Khổng Thánh một chút rồi nói. Khổng Thánh, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Bất cứ vật gì cũng có thể giao dịch, chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ đại giới. Khổng Thánh mỉm cười nhìn qua Chu Nguyên chậm rãi nói. Ngươi hẳn là Chu Nguyên sư đệ ở Thánh Nguyên Phong. Nếu ngươi có thể đem vật này cho ta, ta có thể cho ngươi trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Khổng Thánh, thủ tịch đệ tử, mỗi ngọn núi đều là đao thật thương thật chém giết đi ra. Ngươi không có tư cách cho. Khổng Thánh cười nhạt đáp. Ta đích xác là không có tư cách cho. Nhưng ta lại có thể để Viên Hồng sư đệ nhường một bước. Chu Nguyên trong mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác, Viên Hồng môn hạ của Lục Hoành. Xem như lần này Thánh Nguyên Phong cuối năm tranh đoạt nhân tuyển thủ tịch là đệ tử mạnh mẽ nhất. Nếu Khổng Thánh thực sự có thể để cho Viên Hồng nhường một bước, mạch này của bọn hắn tranh thủ, đoạt được thủ tịch, cơ hội liền sẽ lớn. Bình thường mà nói, đây đúng là điều khiến người phải tâm động. Khổng Thánh nhìn thấy bộ dạng Chu Nguyên, khóe miệng dáng tươi cười càng tăng lên. Chu Nguyên sư đệ, người cảm thấy thế nào? Chu Nguyên dường như trầm ngâm một chút rồi cười đáp. Điều kiện này đúng là có sức hấp dẫn. Hắn cười híp mắt mà nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Lý sư tỷ cảm thấy thế nào? Lý Khanh Thiền lạnh lùng nhìn hắn rồi cười nói. Ta mở không ra được điều kiện như hắn. Hiển nhiên cô cảm thấy Chu Nguyên đã tâm động. Trước mắt chỉ là cố ý muốn đến cùng cô để giao giá trên trời. Cuối cùng đợi đến lúc cô cự tuyệt, hắn có thể đủ yên tâm để thoải mái xé bỏ ước định trước đó, cùng với Khổng Thánh hoàn thành giao dịch. Mặc dù làm phép như vậy hơi có chút vô sỉ, nhưng Lý Khanh Thiền lại có chút lãnh ngạo. Căn bản khinh thường dùng ước định để bác bỏ Chu Nguyên, bởi vì dưới cái nhìn của cô, ngược lại sẽ khiến cho cô nhìn có chút mềm yếu. Hiện tại coi như đã nhìn nhầm người, mặc dù cô đối với Chu Nguyên vốn không có nửa điểm coi trọng. Đúng là lạnh như băng. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, sau đó hướng về phía Khổng Thánh cười một tiếng nói. Khổng Thánh sư huynh, điều kiện của huynh mặc dù rất mê người, nhưng xin lỗi, long nguyên tủy tinh này trước đó ta đã đáp ứng với Lý sư tỷ. Khổng Thánh cùng với Lý Khanh Thiền đều sợ run lên. Khổng Thánh trên mặt dáng tươi cười khẽ dừng lại. Người... đây là cự tuyệt ta. Y nhìn chằm chằm Châu Nguyên, nụ cười trên mặt tựa hồ có một tia khí tức nguy hiểm. Tại Thương Huyền Tông, một đệ tử kim đái mà cũng dám cự tuyệt đề nghị của y sao? Nhưng Châu Nguyên tựa hồ chưa từng phát giác được khí tức nguy hiểm kia, liền cười gật đầu, mặt mang áy náy mà nói. Thật là có lỗi. Không suy tính một chút. Khổng Thánh cười, đôi mắt giống như hắc thạch nheo lại một chút. Châu Nguyên có chút khó khăn lắc đầu. Khổng Thánh nhẹ cười, duỗi ra ngón tay, hừ điểm Châu Nguyên hai lần. Người, ngược lại thực sự là có chút ý tứ. Châu Nguyên có đúng không? Y nhìn thật sâu Châu Nguyên một chút, trong mắt nhìn không ra được hỉ nộ. Được, ta nhớ. Y hất tay áo lên, trực tiếp quay người lướt sóng mà đi. Diệp Ca thấy vậy cũng nhìn về Châu Nguyên nhiều một chút. Hiển nhiên gã cũng có chút ngạc nhiên, Châu Nguyên vậy mà không cho Khổng Thánh mặt mũi. Tiểu tử này quả như là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cuối cùng gã cũng không nhiều lời, đối với Yêu Yêu ôm quyền rồi xoay người đi. Trên mặt biển, Châu Nguyên nhìn qua Khổng Thánh đi xa khẽ nhún vai. Hài, tựa hồ đã đắc tội với người. Trên mặt biển, theo bọn Khổng Thánh rời đi, nơi đây triệt để bình tĩnh trở lại. Dư ba chiến đấu lúc trước cũng đã bị nước biển san bằng. Châu Nguyên nhìn qua Khổng Thánh rời đi, mắt có chút lóe lên một cái. Mặc dù hắn cũng không quá muốn cùng một vị thánh tử chơi cứng, thế nhưng tựa hồ kết quả cũng không khá hơn. Khổng Thánh lúc trước nhìn như ôn hòa, lại mơ hồ mang theo một loại từ trên cao nhìn xuống. Hiển nhiên đối với hắn, trong nội tâm Khổng Thánh vẫn còn có chút chướng mắt. Nếu không phải vì viên Long Nguyên tủy tinh này, thì chỉ sợ Khổng Thánh căn bản sẽ không cong người mà nói chuyện cùng với hắn. Dù sao, một vị là thánh tử, còn một vị vẻn vẹn chỉ là đệ tử kim đái. Hai thân phận chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng đối với Khổng Thánh loại ngạo khí như vậy, Trung Nguyên ngược lại chỉ cười trừ, cũng không cảm thấy bị khuất nhục, bởi vì hiện tại Khổng Thánh đích thực là có vốn để kiêu ngạo. Nhưng Trung Nguyên vẫn còn thời gian, hắn tin tưởng có một ngày hắn cũng sẽ đứng ở trong hàng ngũ thập đại thánh tử, Khổng Thánh tự nhiên cũng sẽ phải thay đổi thái độ. Muốn thu hoạch được đối đãi bình đẳng thì tự nhiên cần phải tự mình mà đi cố gắng. Đương nhiên, hiện tại mặc dù Châu Nguyên không thèm để ý tới thái độ của Khổng Thánh ở trên cao nhìn xuống, nhưng người này lại có chút để ý, hắn đối với cuộc giao dịch này cự tuyệt. Có lẽ ở trong mắt Khổng Thánh, Châu Nguyên cũng không có tư cách để cự tuyệt mình. Phiền phức, Châu Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi. Liên quan tới viên Long Nguyên tủy tinh này, trước đó cùng Lý Khanh Thiền đã từng có ước định. Hắn đương nhiên sẽ không vì Khổng Thánh mà xé nát đi ước định, không duyên cớ đem Lý Khanh Thiền cho đắc tội. Dù sao lúc trước, hắn đã vô tình xâm nhập chỗ Lý Khanh Thiền tắm rửa, đã để cho cô rất tức giận. Nếu như bây giờ lại trở mặt tiếp, chỉ sợ hắn trong lòng vị đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông này bị triệt để đánh vào vực sâu vạn trượng. Mà Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh đều là thập đại thánh tử. Cho nên bất luận từ phương diện nào đó mà nói, Châu Nguyên đều khó có khả năng bởi vì Khổng Thánh mà đi đắc tội với Lý Khanh Thiền. Không nên tùy tiện đắc tội với nữ nhân, huống chi lại là một nữ nhân xinh đẹp. Tại thời điểm trong lòng Châu Nguyên cảm thán, bên cạnh chợt có mùi thơm truyền tới. Hắn quay đầu thì nhìn thấy được Lý Khanh Thiền lúc này đi tới bên cạnh. Đôi mắt vốn lạnh lùng như băng sơn kia, lúc này ngược lại mang theo vẻ khác lạ mà nhìn hắn. Người thậm chí ngay cả Khổng Thánh cũng dám cự tuyệt sao? Lý Khanh Thiền lúc này cất tiếng hỏi. Châu Nguyên thở dài đáp. Không đắc tội với hắn thì lại đắc tội với cô, ta có lựa chọn sao? Lý Khanh Thiền lông mày khẽ cau lại. Nói như vậy trong mắt ngươi, ta so với Khổng Thánh còn đáng sợ hơn. Chu Nguyên duỗi cái lưng mệt mỏi cười đáp. Chẳng qua cảm thấy quan hệ với cô sẽ tốt hơn so với hắn. Hắn cũng không thấy nổi ta thế nào. Nếu thực sự cho hắn Long Nguyên tủy tinh, chỉ sợ cũng sẽ không giúp ta chuyện kia thôi. Lý Khanh Thiền kinh ngạc nhìn Chu Nguyên một chút. Ngược lại không nghĩ tới, vậy mà hắn lại có thể thấy được rõ ràng như vậy. Xem ra cô đã thực sự đánh giá hắn chưa đúng. Bây giờ vì cô mà đắc tội với Khổng Thánh, về sau cô phải cho ta chỗ dựa đấy. Chu Nguyên giọng mang theo trêu chọc nói. Hắn vốn chỉ trêu đùa, thế nhưng Lý Khanh Thiền nghe vậy, vầng trán hơi điểm mà nghiêm túc đáp. Nếu hắn muốn tìm ngươi để gây phiền phức, ngươi cứ tới Tuyết Liên Phong tìm ta. Mặc dù còn đối với Chu Nguyên trước đó đã vụng trộm xâm nhập vào chỗ cô tắm rửa, có chút canh cánh trong lòng. Nhưng Lý Khanh Thiền lại cảm thấy được chuyện Chu Nguyên đắc tội với Khổng Thánh, đích thực là vì mình, cô cần phải có một chút trách nhiệm. Ấy, Chu Nguyên khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Lý Khanh Thiền sẽ nghiêm túc trả lời như vậy. Thế nhưng Lý Khanh Thiền chợt đôi mắt đẹp đã nhìn về hướng Yêu Yêu nói. Nhưng ta cảm thấy bên cạnh ngươi có cô ta đi theo. Hắn ta muốn tìm ngươi để gây phiền phức cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Yêu Yêu thản nhiên liền đáp. Trải qua lúc trước giao thủ, Thánh tử Thương Huyền Tông đích thực là có chút khiến ta thất vọng. Lý Khanh Thiền lông mày hơi dựng thẳng. Ngôn ngữ của Yêu Yêu hiển nhiên đã đem tất cả thánh tử đều gièm pha một chút, bao gồm cả cô ở bên trong. Nói khoác mà không biết ngượng. Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Yêu Yêu con người linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh liền dừng lại ở trên thân Lý Khanh Thiền, có chút hung hăng mà nói. Nếu không tin, cô cũng có thể đến thử xem. Thử thì thử. Lý Khanh Thiền tính tình lãnh ngạo liền nói ngay. Hiện tại, Khổng Thánh phiền phức đã được trừ, hai người này tựa hồ lại có chút không hợp nhau. Chu Nguyên cảm thấy nhức đầu. Hắn sao nhìn không ra, Yêu Yêu đang cố tình trêu đùa Lý Khanh Thiền chứ. Mà Lý Khanh Thiền đối mặt với những người khác, lãnh lãnh đạm đạm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Yêu Yêu một kích cô là cô lập tức sẽ phản kích ngay. Sợ hai nữ nhân lại động thủ, Chu Nguyên liền tranh thủ viên long nguyên tủy tinh ném về phía Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền thấy vậy, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân nhận lấy. Đôi mắt đẹp chừng Chu Nguyên một cái, rồi sau đó nói. Dựa theo ước định, viên long nguyên tủy tinh này chia cho các ngươi một nửa. Nói đoạn, cô muốn động thủ đem nó cắt ra. Thế nhưng Chu Nguyên lại khoát tay nói. Bây giờ trong tay ta, long nguyên tủy tinh có thể làm ta một lần thất long tẩy lễ. Nghĩ đến cô cũng như vậy. Mặc dù trước đó, Lý Khanh Thiền đã biết được trong tay Chu Nguyên có không ít long nguyên tủy tinh. Nhưng bây giờ nghe được hắn có thể đạt tới thất long tẩy lễ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Dù sao cô thấy rõ ràng long nguyên tủy tinh có bao nhiêu khó làm, mà trong toàn bộ Thương Huyền Tông cũng chỉ có bọn hắn, những thánh tử có được quyền sở hữu nguyên chỉ này mới có thể đạt được thất long tẩy lễ. Mà Chu Nguyên hiện tại lại vẻn vẹn chỉ là một đệ tử kim đái. Cho dù bên cạnh hắn còn có một Yêu Yêu thực lực không kém gì thánh tử, thế nhưng bọn hắn không có quyền sở hữu nguyên chỉ. Muốn trong nguyên chỉ bát ngát tìm kiếm nhiều thủy thú như vậy cũng rất khó khăn. Trong lòng hiện lên nghi hoặc, Lý Khanh Thiền vầng tráng khẽ điểm một cái. Chúng ta đều là thất long tẩy lễ. Nếu một thân một mình tiêu thụ viên long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng, có thể đạt tới bát long tẩy lễ. Thế nhưng nếu mà tách ra, nhiều lắm thì chỉ để cho hai chúng ta tẩy lễ dệt hoa trên gấm, không thể nào đạt tới bát long được. Nghe Chu Nguyên nói vậy, Lý Khanh Thiền tự nhiên biết được đạo lý. Đôi mắt lưu chuyển một chút, bất động thanh sắc. Thẩm nghĩ, hẳn Chu Nguyên muốn kiếm cớ để độc chiếm viên long nguyên tủy tinh này sao? Vậy ý ngươi là... Chu Nguyên cười thản nhiên nói. Viên long nguyên tủy tinh này, đưa cho cô hết. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức có vẻ kinh ngạc nổi lên, chợt cảnh giác mà nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sao ngươi lại hào phóng như thế chứ? Đối mặt với loại long nguyên tủy tinh thủy thú ngàn trượng, liền xem như thập đại thánh tử đều đoạt tới vỡ đầu, vậy mà Chu Nguyên lại bỏ trực tiếp đưa cho cô. Tên này chẳng lẽ đối với cô có ý đồ gì sao? Nhìn thấy Lý Khanh Thiền ánh mắt cảnh giác, Chu Nguyên không khỏi cười khổ rồi đành phải nói. Dĩ nhiên không phải là cho không. Điều kiện của ta là cô cho phép chúng ta tiến vào chỗ nguyên trì thuộc về quyền sở hữu kia. Tới lúc đó, ta sẽ đi tìm con thủy thú ngàn trượng thứ hai. Sau khi tìm được, cô phải phụ trách hỗ trợ chém giết. Chỉ có một nửa long nguyên tủy tinh của thủy thú ngàn trượng cũng không có biện pháp để Chu Nguyên đạt tới bắt long tẩy lễ, cho nên còn không bằng trực tiếp cho Lý Khanh Thiền kiếm lời được một cái ân tình. Nghe nói trong thánh tử có quyền sở hữu này, thủy thú tài nguyên phong phú, Chu Nguyên lại có thể ở trong nguyên trì thời gian dài ẩn núp để tìm kiếm. Cho nên, hắn có thể thử xem có thể tìm ra con thủy thú ngàn trượng thứ hai hay không. Ở trong nguyên trì, ưu thế của hắn so với những thánh tử khác còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên thánh tử khác tìm không được, không có nghĩa là hắn không tìm được. Lý Khanh Thiền miệng nhỏ hơi có chút há ra. Hiển nhiên cô không nghĩ tới, Chu Nguyên lại nói ra điều kiện như vậy. Điều này đối với cô mà nói, hiển nhiên là chiếm tiện nghi cực lớn. Cái này, thủy thú ngàn trượng kia, ẩn nấp tại chỗ sâu nhất của nguyên trì. Nếu dễ tìm như vậy, Khổng Thánh cũng sẽ không phí tâm cơ mà đến cùng như vậy. Lý Khanh Thiền nhịn không được nói. Tìm như thế nào, đó là chuyện của ta. Chu Nguyên khoát tay áo. Hiện tại, cô cảm thấy ta đề nghị có thể chấp nhận được không? Lý Khanh Thiền, trong đôi mắt lạnh lẽo biến mất rất nhiều. Cô có chút do dự rồi cắn răng đáp. Được, nhưng ta cũng không thích chiếm tiện nghi của ngươi. Coi như ngươi đến lúc đó tìm không thấy con thủy thú ngàn trượng thứ hai. Về sau, ta đều sẽ giúp ngươi tìm, tới lúc nào tìm được mới thôi. Coi như ta nợ ngươi một viên long nguyên tủy tinh của thủy thú ngàn trượng. Chu Nguyên có chút kinh ngạc nhìn cô một cái, ngược lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Lý Khanh Thiền này mặc dù rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại ngạo tới ân duyên phận mình. Được, hắn cười gật đầu. Lý Khanh Thiền cũng khẽ thở phào một cái, đôi mắt đẹp đảo qua Chu Nguyên. Hiện tại nhìn tên này cũng không phải làm cho người ta chán ghét như vậy. Lúc bỏ xuống thành kiến, Lý Khanh Thiền ngược lại đối với Chu Nguyên cũng có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì hôm nay rất nhiều chuyện đều đủ để chứng minh được đệ tử mới vào nội sơn trước mắt này tựa hồ cũng không hề tầm thường. Bất luận cải tạo nguyên văn kết giới của Diệp Ca dùng để chém giết thủy thú ngàn trượng, hay là khi đối mặt với khổng thánh uy áp, ngôn ngữ khí độ không kiêu ngạo không tự ti. Tên này... Lý Khanh Thiền khẽ mím môi, trong đôi mắt có chút kinh nghi. Chẳng lẽ có thể tìm được thủy thú ngàn trượng khác sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà Trần. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn này thì hãy nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ mình có thể ra truyện được đều đặn hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.